Diệp Hàm Hương lấy hết dũng khí ngồi đối diện. Cô Diệp, tuy lần đầu gặp mặt nhưng tôi vô cùng bội phục dũng khí của cô. Lục Trấn Hiên cất giọng nói lạnh lùng, không chứa tí cảm xúc nào. Mỗi câu nói của ông làm cho Diệp Hàm Hương chỉ cảm thấy châm chọc hơn là tán thưởng. Cô chợt thấy không lạnh mà toàn thân lại rét run. Chào bác Lục, bất kể thế nào Diệp Hàm Hương cũng biết mình phải cư xử đúng mực. Dù sao ông cũng là người lớn hơn mình, còn là ba của Hãn Thư nữa. Nói vậy cô Diệp đã biết mục đích tôi hẹn cô ra đây. Tuy có hơi đường đột nhưng lại rất cần thiết. Cặp mắt chim ưng của Lục Trấn Hiên quan sát cô, Diệp Hàm Hương cảm nhận được thâm ý sâu xa trong ánh mắt kia. Chợt sợ hãi không thôi nhưng trước hết lại đau lòng vì Hãn Thư. Anh từng nói từ nhỏ đến lớn đều bị ánh mắt sắc bén kia cùng những lời răn dạy áp chế. Một sự giáo dục nghiêm khắc đến cực đoan khiến cho anh sinh ra tư tưởng hủy diệt mọi thứ trong đau khổ bất lực. Cách chương.